Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện ma quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ một cây viết mới, Tường Ánh. Hôm nay lần đầu tiên đến với kênh Sóng Truyện Ma, Tường Ánh sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện có tựa đề Lời Nguyện Làng Đoài. Sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là ủng hộ cho tác giả nhé. Đứng trên con đường đất nhỏ dẫn vào làng đoài, Tân không khỏi cảm thấy lạ lẫm. Đây là nơi anh từng lớn lên, nhưng 10 năm trở lại đây, vì công việc nên anh không thể về thăm quê được. Cho đến hôm nay, khi nhận được lá thư của mẹ báo rằng ở quê đang xảy ra nhiều chuyện bí ẩn, thì anh mới phải thu xếp để về quê tìm hiểu và chăm lo cho bà. Khung cảnh xung quanh làng đoài lúc này tĩnh lặng đến kỳ quái. Những căn nhà ngói đỏ quen thuộc giờ đây đều phủ một lớp rêu xanh dày đặc, cửa nẻo đóng kín. Và kỳ lạ nhất là trên con đường làng quen thuộc không một bóng người qua lại. Tất cả những gì Tân cảm nhận được chỉ là một sự im lặng chết chóc. Tân khẽ cau mày khi đi ngang qua cây đa cổ thụ đầu làng, nơi mà người ta vẫn đồn đại rằng có rất nhiều linh hồn người chết đang trú ngụ. Cây đa ấy ngày xưa là nơi tụ họp của bọn trẻ, nhưng giờ đây trông thật già cỗi, cành lá đen sì vươn lên như những cánh tay quỷ, khiến chẳng ai dám đến gần. Đi thêm một lúc, Tân cũng về đến căn nhà nhỏ của mình. Nó vẫn vậy, chỉ có điều trông u ám hơn trước rất nhiều. Mẹ anh thì đang ngồi đó, trên chiếc ghế tre trong gian nhà chính, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Trong bầu không khí ngột ngạt nặng nề ấy, bà nhìn thấy anh nhưng không hề nói gì, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu cho anh vào nhà. Tối hôm đó, khi ngồi ăn cơm cùng mẹ, Tân cảm nhận rõ bà đang rất lo âu và mệt mỏi. Những tiếng thở dài cũng theo đó mà vang lên không ngừng. Giây phút này anh mới thực sự chắc chắn rằng những gì mẹ viết trong thư là đúng. Những lời đồn đoán, những câu chuyện ma quỷ mà anh từng nghe khi còn nhỏ giờ đây đã thành sự thật, khiến làng đoài trở nên như bây giờ. Đêm đó Tân không sao ngủ được, gió rít từng hồi ngoài khung cửa sổ, mang theo tiếng hú kỳ quái từ cánh đồng phía xa vọng lại. Bất giác, anh cảm thấy như có ai đó đang đứng ngoài cửa nhìn vào. Nhưng khi anh bật dậy và mở cửa, thì lại chẳng có gì ngoài màn đêm đen đặc. Sáng hôm sau, Tân quyết định đi dạo quanh làng để tìm hiểu những điều bí ẩn mà mình cảm nhận được. Ở đầu làng, anh nghe thấy những lời thì thầm bàn tán của một số người. Họ dường như cũng đang nói về những sự kiện kỳ lạ xảy ra gần đây. Rằng trong làng thường xuyên xảy ra những vụ mất tích. Một số người đột nhiên biến mất không chút dấu vết. Thậm chí có người còn chết bất đắc kỳ tử mà chẳng rõ nguyên nhân. Khi Tân tiến gần đến một con đường mòn dẫn ra cánh đồng hoang, anh bắt gặp một người đàn ông lạ mặt. Ông ta đứng bên cạnh gốc cây cổ thụ, ánh mắt trầm ngâm. Tân chưa từng gặp người này bao giờ, nhưng có điều gì đó ở ông ta khiến anh cảm thấy rờn rợn. Người đàn ông quay lại nhìn Tân, rồi bất ngờ nói với giọng trầm thấp. Cậu nên rời khỏi đây trước khi quá muộn. Lời nói của người đàn ông lạ mặt giống như một lời cảnh báo, khiến anh cảm thấy khó hiểu. Tân định hỏi thêm, nhưng khi quay lại nhìn thì ông ta đã hoàn toàn biến sau màn sương mù dày đặc, để lại Tân đứng đó bối rối và hoang mang. Sau cuộc gặp gỡ với người đàn ông lạ mặt và lời cảnh báo kỳ quái, Tân không khỏi băn khoăn. Dường như ngôi làng này đang ẩn chứa một bí mật đen tối mà anh chưa thể chạm đến. Quyết tâm không bỏ cuộc, anh bắt đầu tìm hiểu và biết được rằng mọi chuyện bắt nguồn từ một ngôi miếu cổ nằm sâu trong rừng, nơi mà người ta tin rằng có sự hiện diện của một thế lực siêu nhiên nào đó. Nghe đồn ngôi miếu đó từng là nơi thờ phụng bà Cả Lụa, một người phụ nữ bị dân làng kết tội là phù thủy và xử tử oan uổng nhiều năm về trước. Người ta kể rằng linh hồn của bà không bao giờ siêu thoát và đã ám lên ngôi miếu này, gây ra hàng loạt sự kiện bí ẩn, nên dần dà chẳng ai dám lui đến. Tân quyết định sẽ đi tới ngôi miếu đó, dù lòng vẫn còn ngập ngừng. Anh bước qua cánh rừng rậm rạp, nơi ánh sáng mặt trời chỉ le lói xuyên qua những tán cây. Tiếng chim rừng kêu lạnh lót, xen lẫn những âm thanh thì thầm của gió, như khiến mọi giác quan của Tân càng thêm căng thẳng. Sau một hồi băng rừng, ngôi miếu cổ cũng hiện ra trước mắt, ẩn mình giữa cây cối um tùm. Mái ngói đâm một nát, bức tường xung quanh thì đã sớm loang lổ, bong tróc, tạo nên một khung cảnh u ám lạ thường. Bên ngoài, những bức tượng đá xám xịt bị thời gian bào mòn, khuôn mặt tượng không rõ hình hài, chỉ còn lại những vết cắt sâu hấm như bị vật sắc nhọn nào đó cào xé. Bước vào bên trong, Tân lập tức cảm nhận được sự tối tăm và lạnh lẽo của nơi này. Dù là ban ngày, nhưng bên trong miếu gần như không có ánh sáng, chỉ có thứ mùi ẩm mốc của thời gian và sự lãng quên. Tân nhìn quanh, mọi thứ ở đây đều hoang tàn và đổ nát, duy chỉ còn bức tượng bà cả lụa ở chính giữa là vẫn nguyên vẹn, phảng phất chút linh thiêng. Tần tiến lại gần, ánh mắt chăm chú nhìn vào bức tượng. Bỗng nhiên, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, khiến Tân mơ hồ cảm nhận như có ai đó đang đứng phía sau nhìn mình chằm chằm. Tim anh đập mạnh, cố gắng quay đầu thật nhanh để nhìn lại, nhưng chẳng có ai ở đó cả. Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi tới, khiến cửa miếu khẽ kêu lên cọt kẹt. Tân bất giác cảm thấy nguy hiểm, từ sâu trong tâm thức thôi thúc anh phải mau chóng rời khỏi nơi đáng sợ này. Nhưng khi anh vừa bước đi, thì một thứ gì đó đột nhiên rơi ra từ bệ tượng. Tần cúi xuống nhặt lên, thì nhận ra đó là một cuốn sổ tay đã khá cũ. Tân cẩn thận mở cuốn sổ ra. Những trang giấy bên trong ghi chằng chịch những dòng chữ viết tay, mờ nhạt và khó đọc. Tuy nhiên, một đoạn văn vẫn còn rõ ràng. Nó nhắc đến cái chết của bà cả lụa và lời nguyền mà bà đã để lại cho làng đoài và những kẻ đã tra tấn và giết hại bà. Đọc đến đâu, Tân rùng mình đến đó. Anh biết mình vừa chạm đến cốt lõi của câu chuyện đầy oan trái này. Thì ra, những lời đồn về bà cả lụa là hoàn toàn có thật, và ngôi làng này đang phải trả giá cho tội ác của những người đi trước. Suy nghĩ một hồi, Tân quyết định cất cuốn sổ vào túi để mang về từ từ tìm hiểu. Nhưng lại một lần nữa, anh cảm nhận thấy có thứ gì đó đang ở gần mình. Theo bản năng, Tân quay đầu nhìn quanh, thì chợt giật mình suýt thét lên khi nhìn thấy một bóng người mờ ảo vừa bước ra từ bức tượng. Đó là một người phụ nữ với dáng người gầy guộc và ánh mắt đầy oán hận. Tân sợ hãi lùi lại vài bước, tim đập thình thịch, mồ hôi túa ra khắp trán. Nhưng may thay, người phụ nữ ấy chỉ đứng yên, đưa đôi mắt đen ngòm nhìn Tân như muốn dò xét. Nhận ra người trước mặt không có ý muốn hại mình, Tân cố gắng lấy lại bình tĩnh, lùi từng bước ra khỏi căn miếu rồi cắm đầu chạy như bay ra khỏi cánh rừng. Cuốn sổ cũ trong tay lúc này như nặng thêm, khiến bước chân Tân dần chậm lại. Nhưng anh vẫn không dám dừng bước, vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn xem thứ ma quỷ kia có đuổi theo mình hay không. Nhưng người phụ nữ kia vẫn đứng đó nhìn Tân bằng ánh mắt lạnh lẽo vô hồn. Chẳng hiểu sao khi Tân nhìn vào ánh mắt đó, lại bất giác cảm nhận được một sự oan khuất và gửi trọn niềm tin. Sau khi ra khỏi cánh rừng, Tân trở về nhà với tâm trạng rối bời và sự ám ảnh bởi những gì đã chứng kiến trong ngôi miếu cổ. Đêm đó Tân lại thức trắng, cố gắng sắp xếp lại những gì mình đã tìm hiểu được. Sáng hôm sau, anh quyết định tìm đến nhà cụ Bảy, một trong số ít người già còn lại trong làng, để hỏi chuyện. Cụ Bảy năm nay đã ngoài 90, nhưng trí nhớ vẫn còn minh mẫn lắm. Chính vì vậy, Tân nghĩ cụ ấy sẽ biết được chuyện gì đó có liên quan đến oan khuất của bà cả lụa năm xưa. Sau khi ngồi xuống trên chiếc ghế tre, Tân lôi cuốn sổ ra, chậm rãi kể lại mọi thứ anh đã chứng kiến và hỏi cụ về những gì đã xảy ra với bà cả lụa. Không gian trong nhà trở nên trầm lặng hơn khi cụ Bảy bắt đầu kể. Ngôi làng Đoài thời còn thịnh vượng đã bị một tội ác kinh hoàng làm cho nhơ nhuốc. Cụ kể rằng, ngày xưa bà Cả Lụa là một người phụ nữ quá chồng, sống một mình và nổi tiếng vì biết cách chữa bệnh bằng thảo dược. Bà từng giúp đỡ nhiều người trong làng, nhưng rồi một tai họa bất ngờ ập đến. Một đứa trẻ trong làng bỗng nhiên qua đời, không rõ nguyên nhân. Và dân làng bắt đầu nghi ngờ bà Cả. Họ vu oan cho bà là phù thủy, đã hại chết đứa trẻ. Sự mê tín cùng những lời đồn đại không căn cứ lan rộng khắp làng, khiến người dân dần trở nên hoảng loạn và mù quáng. Dưới sự xúi dục của một số kẻ quyền lực, dân làng kéo đến nhà bà Cả, bắt bà ra giữa sân đình. Họ tra tấn và đánh đập bà dã man, không cho bà cơ hội thanh minh. Cuối cùng, bà Cả chết trong đau đớn. Và trước khi tắt thở, bà đã thốt ra lời nguyện. Các người sẽ phải trả giá. Ngôi làng này sẽ không bao giờ yên ổn. Sau cái chết của bà Cả, hàng loạt tai họa đã giáng xuống làng Đoài. Người dân dần biến mất, chết chóc và bệnh tật lan tràn. Những ai biết rõ sự thật đều giữ im lặng, không ai dám nhắc đến tên bà hay vụ án năm xưa. Dần dần sự kiện đó bị lãng quên theo thời gian, nhưng lời nguyền vẫn còn âm ỉ tồn tại. Cụ Bảy kết thúc câu chuyện bằng một tiếng thở dài nặng nề. Tân cảm thấy cả cơ thể mình lạnh toát khi nghe cụ kể. Những gì cụ nói khớp với những điều anh tìm thấy trong cuốn sổ. Và giờ đây, anh biết rằng lời nguyền của bà Cả Lụa vẫn còn ảnh hưởng đến cuộc sống của dân làng. Nhưng điều khiến Tân băn khoăn nhất chính là danh tính của những kẻ đứng sau vụ vu oan và tra tấn bà Cả Lụa. Những người đó là ai? Và liệu họ có còn sống không? Nếu lời nguyền chỉ được hóa giải khi sự thật được phơi bày và tội ác được đền bù, thì những hậu duệ của kẻ ác liệu có dám đối diện với sự thật? Khi rời khỏi nhà cụ Bảy, trong đầu Tân ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ. Anh biết rằng mình đã chạm đến cốt lõi của câu chuyện, nhưng vẫn còn quá nhiều điều chưa rõ ràng. Bước tiếp theo, anh phải tìm ra danh tính của những kẻ đã gây tội ác, cũng như hiểu rõ hơn về nguồn gốc lời nguyền này. Ngôi làng Đoài vẫn đang bị ám, và nếu anh không hành động, mọi thứ sẽ tiếp tục diễn ra theo vòng luẩn quẩn của tội lỗi và sự trừng phạt. Tân trở về nhà, quyết tâm tìm hiểu thêm về quá khứ của ngôi làng. Anh không thể chấp nhận việc để cho những oan hồn và lời nguyền tiếp tục bám lấy nơi này. Đêm xuống, Tân lại thức trắng, suy nghĩ về những gì cụ Bảy đã kể. Anh biết rằng, để có thể hóa giải lời nguyền, đầu tiên phải tìm ra những kẻ đã gây ra tội ác đối với bà Cả Lụa. Nhưng ai trong số những người còn sống hôm nay là hậu duệ của những kẻ đó? Hôm sau, Tân quyết định tìm kiếm những người lớn tuổi khác trong làng, những người đã sống qua thời kỳ đen tối ấy. Anh hy vọng họ có thể cung cấp thêm thông tin, hoặc chí ít là một manh mối nào đó. Sau khi hỏi thăm, anh tìm đến nhà cụ Hòa, một người phụ nữ lớn tuổi, từng được xem là trí thức trong làng. Khi đến nhà cụ Hòa, Tân cảm nhận được không khí im lặng, tĩnh mịch. Căn nhà đơn sơ, với mái ngói cũ kỹ và bức tường loang lổ. Cụ Hòa đón Tân bằng ánh mắt đầy sắc sảo, như thể biết rõ lý do anh đến. Tân ngồi xuống, không vòng vo, hỏi về những điều đã xảy ra với bà Cả Lụa và những người đã buộc tội bà. Cụ Hòa khẽ thở dài, bắt đầu kể về những ký ức đau thương. Bà cho biết vào những năm đó, làng Đoài là một nơi êm ả, cho đến khi cái chết của một đứa trẻ xảy ra. Cái chết bất thường này đã khiến dân làng hoang mang và tìm kiếm một kẻ chịu trách nhiệm. Và thay vì đặt câu hỏi về nguyên nhân thực sự, họ tìm cách chỉ trích người khác. Làng lúc đó đang sống trong nỗi sợ hãi và sự mê tín dị đoan. Và mọi người đều cảm thấy cần phải tìm ra thủ phạm để giải tỏa nỗi lo âu của mình. Trong số những người đứng ra tố cáo bà Cả, có một gia đình quyền thế trong làng. Đó chính là gia đình ông Lâm. Họ đã khai thác nỗi sợ hãi của dân làng để củng cố quyền lực và kiểm soát ngôi làng. Bà Cả Lụa là một người phụ nữ tài giỏi, nhưng bà lại không chịu khuất phục trước những thế lực độc tài. Điều này khiến ông Lâm cảm thấy bị đe dọa. Khi bị bà Lụa phản đối những hoạt động kinh doanh mờ ám của ông ta, ông Lâm và gia đình đã tìm cách đổ tội cho bà. Chính gia đình ông Lâm đã dẫn dắt cuộc tấn công vào nhà bà cả. Họ đã dùng nỗi sợ hãi và sự hoài nghi để thuyết phục dân làng rằng bà có mối quan hệ với những thế lực siêu nhiên, khiến cho mọi người tin rằng bà đã sử dụng ma thuật để hại đứa trẻ. Từ đó không ai dám đứng về phía bà, và cái chết của bà đã trở thành cái cớ để gia đình ông ta gia tăng quyền lực của mình. Cụ Hòa dừng lại một chút, ánh mắt trở nên xa xăm. Sau khi bà cả Lụa chết, ông Lâm đã mất tích một cách bí ẩn, không ai thấy ông ta nữa. Đôi khi cô cảm thấy ông ta vẫn đang theo dõi như một cái bóng, và có thể đã để lại lời nguyền cho gia đình mình. Tân chợt nhớ lại lời cảnh báo của người đàn ông lạ mặt. Liệu ông Lâm có thực sự đã chết hay vẫn còn sống và tiếp tục khống chế ngôi làng từ xa? Anh hỏi cụ Hòa về gia đình ông Lâm, nhưng cụ chỉ lắc đầu, không biết thêm điều gì. Tuy nhiên cụ cho Tân biết rằng trong làng vẫn còn một người duy nhất có thể biết rõ hơn về ông Lâm. Đó chính là bà Tư, người giúp việc của gia đình ông Lâm thời điểm đó. Tân cảm ơn cụ Hòa và vội vàng tìm đến nhà bà Tư, người mà anh nghe nói sống ở gần bờ sông. Khi đến nơi, Tân thấy căn nhà của bà nhỏ bé, giản dị, với bức tường rêu phong và khu vườn tùm. Đến nơi, bà Tư mở cửa với vẻ mặt hiền hậu, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa nhiều nỗi buồn. Khi Tân trình bày mục đích của mình, bà Tư ngồi xuống ghế gỗ cũ, rùng mình khi nghe đến tên bà cả Lụa. Bà Tư cho biết bà từng biết bà ấy, một người phụ nữ tốt bụng, nhưng cái chết của bà đã mang đến cho làng những điều tồi tệ. Ông Lâm là một người tàn nhẫn, nhưng sau cái chết của bà Lụa, ông ta đã thay đổi. Bà Tư kể rằng sau khi bà cả Lụa chết, ông Lâm không còn xuất hiện trong làng nữa. Nhiều người đồn rằng ông ta đã trốn tránh trách nhiệm và sống cuộc đời cô độc. Một số người tin rằng ông ta đã phải chịu một lời nguyền nào đó từ bà cả, và đó chính là lý do khiến ông ta không còn dám quay trở lại. Tân hỏi bà Tư liệu có cách nào tìm được ông ta không, nhưng bà chỉ lắc đầu. Ông ta đã trở thành một cái bóng trong ký ức của làng. Tân không biết ông ta đang ở đâu, nhưng có một điều chắc chắn, ông Lâm đã trả giá cho tội ác của mình. Tân rời khỏi nhà bà Tư với nhiều suy nghĩ trong đầu. Anh bước chân trở về nhà mà lòng không ngừng suy nghĩ. Liệu ông Lâm có thực sự đã chết hay chỉ đang lẫn trốn trong bóng tối? Nếu ông ta còn sống, có lẽ anh phải tìm cách tìm ra ông ta và buộc ông ta phải đối mặt với quá khứ. Tối hôm đó, Tân lại nằm thao thức, không biết lời nguyền sẽ kéo dài bao lâu nữa. Anh quyết định sáng hôm sau sẽ đi tìm những manh mối khác có thể dẫn đến gia đình ông Lâm, hoặc ít nhất là tìm ra nơi ông ta có thể đã sống trong suốt thời gian qua. Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ đánh thức Tân dậy. Anh cảm thấy tâm trạng phấn chấn hơn, quyết tâm tìm kiếm manh mối về ông Lâm. Sau bữa sáng, Tân bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi của mình. Anh cần tìm hiểu về những người sống quanh khu vực mà ông Lâm có thể đã lẩn trốn sau khi rời khỏi làng. Đầu tiên, Tân quyết định tìm đến những cánh đồng, nơi có nhiều người làm việc. Anh hy vọng có thể nghe được điều gì đó về ông Lâm từ những người nông dân. Đến cánh đồng, Tân thấy một số người đang gặt lúa. Anh tiến đến gần hỏi chuyện về ông Lâm, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu và ánh mắt ngần ngại. Dường như cái tên ông Lâm vẫn mang lại nỗi sợ cho bọn họ. Tân không nản lòng, tiếp tục đi bộ về phía bờ sông, nơi có nhiều người thường tụ tập. Trên đường đi, anh gặp một người phụ nữ trung niên đang giặt quần áo. Tân quyết định tiếp cận và hỏi bà về ông Lâm. Người phụ nữ ngước nhìn, sự ngần ngại hiện rõ trên khuôn mặt. Bà cho biết ông Lâm đã từng có một trang trại lớn nằm gần khu rừng phía bắc của làng. Tuy nhiên sau khi bà cả chết, ông ta đột nhiên biến mất và trang trại cũng dần rơi vào quên lãng. bà cũng nghe đồn rằng nhiều người từng thấy ông Lâm lảng vảng gần đó, nhưng không ai dám tiếp cận. Câu chuyện của bà làm Tân cảm thấy hồi hộp và tò mò hơn bao giờ hết. Sau khi cảm ơn bà, Tân quyết định sẽ đến tìm hiểu trang trại của ông Lâm. Anh không ngần ngại đi sâu vào khu rừng phía Bắc, nơi mọi người thường nói đã có nhiều điều kỳ bí. Khi đến gần trang trại, Tân thấy cảnh vật xung quanh như chìm trong tĩnh mịch. Những tán cây rậm rạp che khuất ánh nắng, khiến không gian trở nên âm u và đáng sợ. Trang trại của ông Lâm hiện ra trước mắt Tân, nhưng không còn vẻ phồn thịnh như xưa. Ngôi nhà lớn đứng sừng sững, nhưng những bức tường đã bị thời gian bào mòn. Những cánh cửa gỗ bị gió cuốn đi, để lộ ra những căn phòng trống rỗng. Tân cảm thấy hồi hộp, vừa muốn khám phá, nhưng cũng vừa lo sợ. Bước vào trong, mùi ẩm mốc và bụi bặm khiến anh phải nhăn mặt. Những đồ đạc cũ kỹ nằm vương vãi khắp nơi, phản ánh một cuộc sống đã xa rời. Tân tìm kiếm quanh ngôi nhà, hy vọng anh sẽ tìm thấy dấu vết nào đó về ông Lâm. Anh đi từng phòng này sang phòng khác, cho đến khi phát hiện ra một căn phòng nhỏ ở phía sau. Cánh cửa có vẻ đã bị khóa lâu ngày, nhưng với sức của Tân, anh đã đẩy được nó ra. Căn phòng bên trong tối tăm và lạnh lẽo, với một chiếc bàn gỗ cũ và những chiếc ghế phủ bụi. Trên chiếc bàn, Tân thấy một cuốn sổ lớn bị thời gian làm hư hại nhưng vẫn còn đọc được. Anh mở ra, hình như là nhật ký của ông Lâm. Những dòng chữ ngoạch ngoạc thể hiện sự lo âu và sợ hãi. Tân chăm chú đọc. Trong nhật ký, ông Lâm viết về những điều đã xảy ra sau cái chết của bà Cả Lụa. Ông ta mô tả những cơn ác mộng đeo bám và những tai họa liên tiếp xảy ra ở trong làng. Ông ta lo sợ rằng bà Cả đang ám ảnh mình, đòi lại công lý cho cái chết oan uổng của bà. Khi đọc đến trang cuối cùng, Tân cảm thấy rùng mình. Ông Lâm đã quyết định rời bỏ ngôi làng. Nhưng ông không chỉ chạy trốn nỗi sợ hãi, mà còn cố gắng tìm kiếm một cách để hóa giải lời nguyền. Ông đã nghe nói về một vị thầy phù thủy ở vùng xa, người có khả năng giúp ông giải thoát khỏi sự ám ảnh của bà Cả. Với thông tin này, Tân cảm thấy trong lòng dâng lên một chút hy vọng. Có lẽ ông Lâm không hoàn toàn tồi tệ. Có thể ông ta chỉ là nạn nhân của chính sự mê tín và nỗi sợ hãi của dân làng. Tân quyết định sẽ đi tìm vị thầy phù thủy mà ông Lâm đã nhắc đến trong nhật ký. Bỏ lại trang trại, Tân quay về làng. Anh biết rằng mình cần phải tìm hiểu thêm về thầy phù thủy đó. Và nếu có thể, anh sẽ liên hệ với ông Lâm để nói chuyện. Trên đường về, Tân cảm thấy như mình đang dần mở ra một bí mật lớn hơn. Không chỉ có riêng bà Cả, mà còn là cả của ngôi làng Đoài. Về đến nhà, Tân bắt đầu thu thập thông tin về vị thầy phù thủy. Anh hỏi han mọi người trong làng, nhưng tất cả đều nhìn anh với ánh mắt hoài nghi, không ai dám nhắc đến chuyện phù thủy. Để có thể tìm được thông tin, Tân quyết định sẽ hỏi những người đã từng sống gần khu rừng, nơi ông Lâm có thể đã đến gặp thầy. Sau nhiều ngày dò hỏi, cuối cùng Tân cũng gặp được một cụ già sống gần khu rừng. Cụ nói rằng, thầy phù thủy ấy là một người kỳ lạ, ít ai dám đến gần ông. Ông ta sống tách biệt và chỉ xuất hiện khi ai đó cần đến sự giúp đỡ. Không ai biết rõ ông ta là ai. Nhưng những câu chuyện về ông ta lan truyền khắp nơi. Nhưng Tân không dừng lại, anh quyết định sẽ tìm đến khu rừng phía Bắc, nơi mà ông Lâm có thể đã gặp thầy phù thủy, với hy vọng sẽ tìm được manh mối để tiếp tục cuộc hành trình. Khu rừng phía Bắc, nơi bao đời dân làng Đoài kể về những câu chuyện mất tích, những bóng ma lang thang trong đêm đen, luôn phủ lên một bầu không khí chết chóc. Đó là nơi mà Tân phải đến, vì anh biết vị thầy phù thủy sống ẩn dật trong đó chính là chìa khóa dẫn đến câu trả lời mà anh đang cần. Trời u ám, những đám mây dày đặc che khuất ánh mặt trời, tạo nên một cảnh sắc hoang sơ nhưng đầy ma mị. Hành trang của Tân chỉ là một chiếc ba lô nhỏ, chứa ít lương thực, nước và cuốn sổ tay cũ kỹ. Anh biết mình sắp đối mặt với điều gì trong khu rừng sâu thẳm kia, nhưng lòng can đảm và quyết tâm khiến bước chân anh thêm mạnh mẽ. Vừa bước vào trong rừng, Sự yên tĩnh đầy đáng ngờ nhanh chóng bao trùm lấy Tân. Cây cối rậm rạp xung quanh dường thể muốn nuốt chửng anh vào lòng. Gió thì nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hơi lạnh tê buốt. Lúc này tất cả chỉ còn là tiếng thở của chính anh và đôi mắt dõi theo bóng tối đang gầy một dày đặc. Mỗi bước chân đưa Tân đi sâu vào trong rừng, mỗi bước lại khiến không khí xung quanh nặng nề hơn. Những con đường mòn nhỏ bị bao phủ bởi cỏ dại, cây cối chằng chịt và mùi ẩm mốc của đất rừng lâu ngày không được bước chân người qua. Đôi khi anh cảm giác như có thứ gì đó đang dõi theo mình, lẩn khuất đâu đó sau những tán lá u ám. Thời gian trôi qua, những tia nắng yếu ớt cuối cùng cũng tắt dần, nhường chỗ cho màn đêm phủ kín. Trong bóng tối, Tân chỉ có thể cảm nhận đường đi nhờ đôi tay mò mẫm. Cuối cùng sau nhiều giờ đi bộ trong bóng tối, Tân phát hiện ra cái cây đa khổng lồ mà cụ Hòa từng nhắc đến. Gốc cây tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, những rễ cây to lớn vươn ra khắp nơi như những con rắn khổng lồ. Trên thân cây, những hình thù kỳ dị dường như được khắc lên từ những bàn tay vô hình. Chúng chằng chịt đến mức tạo nên những khuôn mặt vặn vẹo đầy đau đớn. Dưới gốc cây, một tảng đá lớn nằm đó phủ đầy rêu xanh, nhưng không thể che giấu những vết máu đã khô cạn từ bao đời. Không gian quanh đây như bị bóp nghẹt, khiến anh cảm thấy ngột ngạt khó thở. Tân biết mình đã đến đúng nơi. Trong khi Tân còn đang loay hoay tìm hiểu, bóng tối bất ngờ chuyển động. Một luồng gió lạnh lẽo thổi qua, khiến những cành cây khẽ rung rinh, tạo nên những âm thanh ma quái. Trước mặt anh, giữa làn sương mù dày đặc, một bóng người hiện ra. Người đó là một ông già, tóc bạc phơ, quần áo rách nát, đôi mắt đỏ ngầu phát ra thứ ánh sáng kỳ dị, như thể chứa đựng cả một thế giới ma quái bên trong. Không cần nói, Tân hiểu đây chính là thầy phù thủy. Ông ta di chuyển một cách lặng lẽ, nhưng không hề che giấu sự uy nghiêm lạnh lẽo. Dưới chân ông, mặt đất như rút cạn sinh khí, cây cối xung quanh héo úa chỉ sau vài giây. Mùi hôi thối thoảng qua như mùi xác chết lâu ngày bị chôn vùi dưới lớp đất mục. Thầy phù thủy dừng lại, không tiến thêm bước nào. Từ ông tỏa ra một luồng khí chết chóc. Cái chết của bà cả, tội ác mà gia đình ông Lâm gây ra và lời nguyền đã gieo lên mảnh đất này. Vị thầy phù thủy nhìn Tân như thể biết rõ mọi thứ. Những linh hồn oan nghiệt không tìm được sự yên bình, những tiếng thét đau đớn từ bà cả vang vọng trong không gian như một cơn lốc xoáy xé toạc từng tấc rừng. Ông Lâm đã phản bội lòng tin của bà cả, gieo rắc sự chết chóc để bảo vệ danh dự và quyền lực của mình, nhưng tất cả đã không thể cứu rỗi linh hồn ông khỏi sự phán xét. Bà cả không chỉ bị giết chết mà linh hồn bà còn bị dằn vặt trong hàng thế kỷ. Nỗi đau, sự phẫn nộ và tuyệt vọng của bà đã biến thành lời nguyền mà giờ đây bao phủ lên ngôi làng, trừng phạt những kẻ phản bội. Vị thầy phù thủy chỉ vào cánh rừng, nơi bóng tối dày đặc và tiếng rên rỉ của những linh hồn vang lên. Chính bà cả, trong cơn thịnh nộ, đã giam cầm những kẻ gây ra tội ác cùng với bà trong địa ngục trần gian. Những kẻ phản bội vẫn còn sống trong cơn ác mộng vĩnh viễn, bị giày vò bởi chính tội lỗi của mình. Họ không thể trốn thoát, không thể tìm được sự yên nghỉ, chỉ có thể chịu đựng nỗi đau kéo dài mãi mãi. Khi Tân rời khỏi khu rừng, anh cảm nhận được ánh mắt theo dõi của hàng ngàn linh hồn oan khuất. Những bóng đèn uốn éo theo mỗi bước chân, như thể chúng đang bám lấy anh, kéo anh vào màn đêm bất tận của sự chết chóc. Những âm thanh xì xào vang lên từ phía sau, như những tiếng gọi ma quái từ bên kia thế giới. Tân biết rằng không còn đường lui, anh phải tìm ra sự thật, phải đối mặt với tội ác đã bị chôn vùi suốt hàng thế kỷ qua, không chỉ để giải thoát cho ngôi làng mà còn để giải thoát cho chính linh hồn mình khỏi ám ảnh kinh hoàng đó. Khi trở lại làng đoài, mọi thứ đã khác. Bầu trời trở nên u ám hơn bao giờ hết, không gian tràn ngập sự tĩnh lặng đáng sợ. Những ngôi nhà từng thân thuộc với anh giờ đây đã mang vẻ đổ nát và rất lạnh lẽo. Đâu đó trong không khí, Tân cảm nhận được sự hiện diện của những linh hồn vẫn đang lang thang chờ đợi sự công lý. Những kẻ sống sót từ cái đêm định mệnh đó vẫn còn đâu đó trong làng, sống dưới bóng ma của quá khứ, chờ đợi ngày phán xét cuối cùng. Tân không còn đơn thuần chỉ là người đi tìm hiểu nữa. Anh đã trở thành một phần của câu chuyện, và những bóng đen trong quá khứ đang dõi theo anh từng bước. Tân nhìn qua những cánh cửa khép hờ của ngôi nhà ông Lâm, giờ đây đã bị bỏ hoang, cỏ dại mọc tràn lan. Nơi này từng là biểu tượng của quyền lực, giờ chỉ còn là đống đổ nát và những bóng ma ám ảnh. Trong không gian đó, linh hồn của bà cả lụa như đang hiện diện, đôi mắt đầy căm hờn và uất hận. Bà không chỉ muốn sự thật được phơi bày, mà còn muốn những kẻ đã phản bội mình phải trả giá. Cơn giận dữ của bà đã vượt qua cả cái chết, biến thành một thực thể sống, ám lấy những kẻ tội đồ. Trong bóng tối của ngôi nhà, Tân nghe tiếng thở dài, tiếng thét kinh hoàng của những linh hồn bị nguyền rủa. Tân đi thẳng về nhà. Ngày mai anh sẽ rủ Hùng, người bạn thân dưới quê, đi đến nhà của cụ Bảy. Ngày hôm sau, màn đêm phủ xuống làng đoài như tấm màn đen kịch, cuốn mọi thứ vào sự im lặng ghê rợn. Tân và Hùng bước đi trong bóng tối, không khí lạnh lẽo bao quanh làm làn da hai người tê cứng. Con đường dẫn đến nhà cụ Bảy rợp bóng cây, tiếng côn trùng vang lên yếu ớt trong gió. Họ cảm nhận được sự khác thường, như thể có thứ gì đó đang theo dõi từ xa, lãng vãng giữa những tán cây. Ngôi nhà của cụ Bảy hiện ra lờ mờ dưới ánh trăng yếu ớt, cánh cửa cọt kẹt như tiếng thở dài của thời gian. Cả hai bước vào, không khí bên trong lạnh ngắt, làm Tân cảm thấy có gì đó không ổn. Nhà cụ Bảy dù đã cũ kỹ vẫn còn một chút hơi ấm, nhưng hôm nay không có gì ngoài sự trống rỗng âm u. Giữa căn phòng, một tấm gương lớn treo trên tường phản chiếu ánh sáng yếu ớt của ngọn nến leo lét. Đột nhiên, hình ảnh trong gương như dao động, những đường nét mờ ảo lướt qua khiến cả hai giật mình. Trong gương, một bóng đen vụt qua nhanh đến mức mắt thường khó có thể nhận ra, nhưng không ai có thể phủ nhận cái cảm giác nghẹt thở mà nó mang lại. Tần bước tới gần, đôi mắt dò xét tấm gương. Khi ngón tay anh vừa chạm vào bề mặt lạnh buốt của nó, một luồng khí lạnh xộc vào, như những ngón tay vô hình siết chặt cổ anh. Cả căn phòng trở nên ngột ngạt, những tiếng thì thầm vang lên từ bốn phía nghe ai oán. Hùng đứng bên cạnh, ánh mắt dại đi, cơ thể như bị tê liệt bởi nỗi kinh hoàng không tên. Anh nhìn chằm chằm vào tấm gương, nơi bóng đen lẩn khuất đã trở lại. Lần này hiện rõ hơn, đó là một người phụ nữ với mái tóc rối bù, đôi mắt trắng giả vô hồn, chiếc áo dài rách nát và cũ kỹ. Hình ảnh ấy dần rõ nét, như thể linh hồn của bà cả đang trồi lên từ trong gương. Gương mặt đẫm máu hiện ra, một nụ cười lạnh lẽo kéo dài từ tai này sang tai kia. Tân lùi lại kinh hãi, nhưng đôi chân anh như bị giữ chặt tại chỗ. Hùng như hóa đá, chỉ biết nhìn chằm chằm vào hình ảnh ấy. Cơn ác mộng từ quá khứ đang hiện diện ngay trước mắt. Những tiếng khóc u uất vang lên, như thể những linh hồn oan khuất đang kêu gào đòi công lý. Căn nhà rung lên, cánh cửa sổ bật mở, gió lùa mạnh khiến mọi thứ trong phòng bị cuốn tung. Giữa cơn hỗn loạn, bà cả lụa bước từ trong gương, từng bước nặng nề và đầy đe dọa. Mỗi bước đi của bà, không khí trong phòng càng trở nên lạnh buốt. Gương mặt của bà bây giờ đây không còn là một người sống nữa, da thịt bị rách nát, lộ ra những mảng xương trắng. Đôi mắt của bà sáng rực trong bóng tối như hai ngọn lửa. Cơn thịnh nộ và đau khổ của bà cả tràn ngập trong phòng, áp lực như nghiền nát mọi thứ. Tiếng thở của bà gầm gừ khiến Tân và Hùng cảm thấy như bị bóp nghẹt. Mọi thứ xung quanh như mờ dần, chỉ còn lại ánh mắt oán hận và hình bóng đẫm máu của bà. Trong giây phút kinh hoàng ấy, Hùng đột nhiên gục xuống, tay ôm lấy đầu, hét lên trong cơn đau. Anh cảm thấy như hàng trăm cánh tay vô hình đang siết chặt lấy mình. Như thể những tội lỗi từ quá khứ đang tràn ngập trong tâm trí, đè nặng lên cơ thể anh. Trong bóng tối, một giọng nói u ám vang lên rõ ràng và lạnh lẽo. Người phải trả giá cho tội ác của cha ngươi. Câu nói vang lên trong tâm trí Tần. Từng lời như một nhát dao sắc lẹm cắt vào trong tiềm thức. Bóng đen của bà cả lụa bao trùm khắp căn phòng. Mỗi lời nói của bà như những âm thanh vọng lại từ địa ngục, kéo hồn chìm sâu vào cơn thịnh nộ của quá khứ. Anh gào thét quằn quại như thể hàng trăm linh hồn oan khuất đang thì nhau xé nát linh hồn anh từ bên trong. Từng đứng đó, lòng quặn thắt nhưng không biết làm gì cả. Bà cả lụa đang trút hết nỗi oán hận mà bà phải chịu đựng suốt nhiều năm trời. Bóng tối bao trùm lấy Hùng, cơ thể anh co quắp, đôi mắt đỏ rực và gương mặt méo mó trong cơn đau đớn tột cùng. Những vết thương vô hình bắt đầu xuất hiện trên da anh, rỉ máu từng giọt, như thể anh đang chịu đựng nỗi thống khổ của bà cả khi còn sống. Tiếng hét của Hùng không còn vang vọng mà dần trở nên yếu ớt. Không gian xung quanh Tân bắt đầu méo mó, những mảnh tường vỡ nát, mọi thứ trong căn nhà của cụ Bảy như đang nuốt chửng bởi cơn cuồng phong của sự thù hận. Tân trong cơn hoảng loạn lùi lại vài bước, tim anh đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Từng luồng ký ức lướt qua đầu anh, những hình ảnh về cái chết oan uổng của bà cả, về sự đau khổ mà bà phải chịu đựng trước khi lìa đời. Đôi mắt trắng giả của bà vẫn chằm chằm nhìn vào anh đầy đau thương, nhưng cũng chất chứa nỗi căm hận vô bờ bến. Không gian xung quanh như sụp đổ, tiếng gió rít mạnh hơn, căn phòng trở thành một cơn bão lửa đen tối của sự căm phẫn. Tân cảm thấy áp lực đè nặng lên ngực, khiến anh gần như không thể thở nổi. Anh biết mình phải làm gì đó trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát, nhưng cơ thể anh dường như bị đông cứng trong nỗi kinh hoàng. Bà cả lụa với hình hài ghê rợn tiến sát đến Hùng, bàn tay trắng bệch gầy gò của bà vươn ra như muốn chạm vào linh hồn của anh. Hùng trong cơn đau đớn tột cùng đột ngột bật dậy, ánh mắt của anh hoang dại, nhưng ẩn sâu trong đó là sự hối hận và sợ hãi. Anh bật ra từng lời nói yếu ớt nhưng đầy ám ảnh. Bà cả tha lỗi cho con. Con không biết. Những lời nói ấy như một đòn đánh trực diện vào linh hồn oan khuất của bà. Không gian đột ngột ngưng động, gió dừng thổi và bóng tối như tạm thời chùng xuống. Hơi thở của Hùng trở nên đứt quãng và đôi mắt anh khép lại trong sự mệt mỏi. Nhưng bóng hình của bà cả không biến mất, bà vẫn đứng đó như một cơn ác mộng đang tiếp tục giày vò những kẻ khiến bà phải chịu đựng bao nỗi đau khổ. Tần đứng đó nhìn Hùng đang nằm bất động trên nền nhà, rồi nhìn về phía bà cả. Anh hiểu rằng lời xin lỗi của Hùng không đủ để xoa dịu cơn thịnh nộ này. Nỗi oan ức của bà quá lớn, và những kẻ gây ra tội lỗi không chỉ có Hùng. Quá khứ chưa được hóa giải hoàn toàn, và linh hồn của bà vẫn bị giam cầm trong cơn cuồng nộ, mãi mãi không được giải thoát. Tần cố gắng thu hết can đảm, anh tiến thêm một bước, cảm nhận hơi thở lạnh buốt của cái chết đang bao phủ quanh mình. Bà cả, chúng tôi sẽ tìm ra sự thật, chúng tôi sẽ trả lại công lý cho bà. Anh thầm nhủ trong lòng, ánh mắt không rời khỏi bóng hình ma quái trước mặt. Nhưng bà cả không trả lời, thân hình của bà dần dần tan vào bóng tối. Những cơn gió thổi nhẹ qua như mang theo linh hồn bà đi xa. Tuy nhiên, không khí vẫn nặng nề, như thể một phần của sự căm phẫn ấy vẫn còn lưu lại, chưa được giải thoát hoàn toàn. Tân biết rằng hành trình chưa kết thúc, lời nguyền vẫn còn đó, và sự thật về cái chết của bà cả lụa còn nhiều điều chưa được phơi bày. Chỉ khi tất cả những kẻ đã tham gia vào tội ác bị đối mặt với quá khứ của mình, khi công lý được thực thi, thì ngôi làng này mới có thể được giải thoát khỏi cơn ác mộng đang bị ám ảnh. Bóng tối ngoài trời dần nhạt bớt khi Tân kéo Hùng ra khỏi căn nhà, hướng về phía làng. Trên bầu trời những tia sáng đầu tiên của bình minh đang le lói. Nhưng trong lòng họ, một màn đêm khác vẫn đang chờ được xua tan. Khi Tân kéo Hùng ra khỏi nhà, Hùng vẫn mê man, thân thể run rẩy như bị nỗi sợ hãi vô hình bao trùm. Mặt trời vừa ló dạng, những tia sáng yếu ớt không đủ xua đi sự u ám của ngôi làng đoài. Mọi thứ dường như chìm trong không khí nặng nề và lạnh lẽo, như thể thời gian đang dừng lại, chờ đợi một điều gì khủng khiếp sắp xảy ra. Tân đặt Hùng nằm trên chiếc chõng tre của một nhà dân gần đó. Bà chủ nhà, một người phụ nữ già nua, nhìn Tân với ánh mắt đầy lo âu. Bà không hỏi gì nhiều, chỉ lặng lẽ pha trà. Nhưng Tân cảm nhận được sự lo sợ trong mỗi cử chỉ của bà. Dường như cả làng đều biết rằng có điều gì đó không ổn, rằng bóng ma của quá khứ đang quay lại để đòi nợ, món nợ oan khuất. Hùng sau cơn mê dần tỉnh lại, gương mặt anh trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu như kẻ đã trải qua những cơn ác mộng khủng khiếp. Tân nhìn anh, biết rằng Hùng đã thấy những điều mà không phải ai có thể chịu đựng được. Anh biết mình không còn sự lựa chọn nào khác. Những linh hồn oan khuất sẽ không để anh yên nếu anh không đối mặt với sự thật. Hai người bắt đầu hành trình đi sâu hơn vào những ký ức bị vùi lấp của làng đoài. Từng bước chân dẫn họ đến những nơi mà bà cả lụa từng sống, từng bị truy đuổi, và cuối cùng là nơi bà mất mạng. Con đường đến ngôi nhà hoang nơi bà từng cư ngụ, dù chỉ cách làng một đoạn ngắn, lại dài đằng đẵng trong mắt họ. Từng bước đi là từng hồi ức về những gì đã xảy ra, về cái chết đau đớn của bà. Khi họ đến nơi, ngôi nhà vẫn đứng đó như một cái xác không hồn bị lãng quên giữa cánh đồng cỏ hoang vu. Cánh cửa gỗ đã mục nát, tiếng kẹo kẹt vang lên mỗi khi gió thổi qua, tạo ra âm thanh rùng rợn như tiếng khóc ai oán. Căn nhà phủ đầy mạng nhện, ánh sáng mờ ảo chiếu xuyên qua những khe hở trên tường. Tân đứng trước ngôi nhà, cảm nhận được sự hiện diện của bà cả. Anh không thể nhìn thấy bà, nhưng có điều gì đó khiến anh cảm thấy bà đang ở đây. Những ký ức kinh hoàng của đêm bà bị giết dường như vẫn còn đọng lại nơi này. Hùng tiến vào trước, dù từng bước chân của anh đều run rẩy. Anh biết rằng mình phải đối mặt với điều này, dù có đáng sợ đến đâu. Mỗi căn phòng trong nhà đều gợi lên những hình ảnh mờ ảo về cuộc sống trước đây của bà cả. Hình ảnh một người phụ nữ hiền từ, sống đơn độc giữa sự ghẻ lạnh của người làng, và cuối cùng bị kết án bằng những tội danh bà không hề phạm phải. Căn phòng cuối cùng là nơi bà bị giết. Hùng đứng lại, đôi mắt anh rưng rưng khi những ký ức đen tối ùa về. Chính tại nơi này, ông Lâm cùng những người khác đã tấn công bà. Bóng tối bao trùm căn phòng và không khí ngột ngạt, Tân cảm nhận được sự hiện diện của cái chết. Đột nhiên, một cơn gió lạnh buốt thổi qua, cuốn theo những tiếng thì thầm văng vẳng trong tai họ. Từ dưới nền nhà, một vết nứt nhỏ bắt đầu lan ra. Những giọt máu đen thấm qua kẽ gỗ. Sự thù hận của bà cả như đang dần trỗi dậy từ lòng đất. Tân và Hùng lùi lại, không dám đến gần. Tiếng cười khẽ rợn người vang lên từ đâu đó trong bóng tối, như thể linh hồn của bà đang cười chế giễu họ, đang chơi trò với nỗi sợ của họ. Hùng đột ngột quỵ xuống, tay anh bấu chặt lấy ngực, hơi thở dồn dập. Tân hoảng hốt cố kéo anh đứng dậy, nhưng dường như Hùng đang bị một thế lực vô hình ghì chặt xuống. Căn phòng như biến thành một cơn ác mộng sống. Những bóng đèn vặn vẹo, những tiếng bước chân lặng lẽ và âm thanh của những linh hồn oan ức vọng lại từ bốn phía. Tân cảm nhận được cơn sợ hãi đang lan tỏa khắp cơ thể. Nhưng anh không thể bỏ cuộc. Họ phải đối mặt với quá khứ, dù có đau đớn đến đâu. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh bà cả hiện ra mờ ảo nhưng rõ ràng trong từng cử động. Bà không còn là người phụ nữ hiền từ, mà là một bóng ma đầy căm hận. Đôi mắt trắng giả của bà đang nhìn thẳng vào Hùng. Chiếc bóng của bà vươn dài, kéo theo những sợi dây oán hận từ quá khứ, trói buộc anh vào sự tội lỗi mà cha anh đã gây ra. Hùng bật khóc, những giọt nước mắt tuôn trào trên gương mặt anh. Nhưng điều đó không làm giảm đi nỗi thù hận của bà cả. nỗi oan ức của bà không thể chỉ được giải quyết bằng sự hối lỗi. Những kẻ đã làm điều ác, dù trực tiếp hay gián tiếp, đều phải trả giá. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, Tân nhận ra rằng chỉ có cách duy nhất để chấm dứt lời nguyền này là họ phải tìm ra tất cả những kẻ đã tham gia vào cái chết của bà cả, phải đối mặt với họ và buộc họ thừa nhận tội ác. Bóng dáng mờ ảo của bà cả lụa từ từ tan biến, để lại không khí ngột ngạt và lạnh lẽo trong căn phòng. Hùng gục xuống sàn, gương mặt đẫm mồ hôi và nước mắt. Cả căn nhà rung chuyển, những tiếng gỗ kêu răng rắc. Tân lặng người, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía căn phòng tối tăm, nơi bà cả vừa hiện về. Anh hiểu rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng. Những ký ức và sự thù hận đang bao trùm lấy họ như những sợi dây vô hình trói buộc. Tân kéo Hùng đứng dậy, đôi chân mềm nhũn, như thể mọi sức lực đều bị rút cạn. Nhưng họ không thể dừng lại. Sự hiện diện của bà cả là lời cảnh báo. Sự thù hận của bà không chỉ dừng lại ở đây. Tân nắm lấy cánh tay Hùng, kéo anh ra khỏi căn nhà đầy ám ảnh. Gió lạnh buốt thổi qua, mang theo tiếng thì thầm của những linh hồn, nhắc nhở họ rằng cuộc hành trình chưa kết thúc. Bên ngoài chỉ còn ánh trăng mờ ảo chiếu rọi qua những tán cây, tạo nên những hình ảnh vặn vẹo trên mặt đất. Mỗi bước đi của họ dường như bị bóng tối nuốt chửng. Tân biết rằng họ không thể quay lại làng trong đêm nay, nhưng họ cũng không thể ở lại đây quá lâu. Trong lòng Tân bắt đầu nhen nhóm một kế hoạch. Những kẻ đã tham gia vào cái chết của bà cả cần phải được tìm thấy. Họ là những mảnh ghép cuối cùng của lời nguyền. Tân nhớ đến những lời của cụ Tư về những kẻ còn sống, những người vẫn che giấu tội ác. Có lẽ cụ Bảy là người chứng kiến tất cả sẽ biết nhiều hơn. Tân và Hùng quyết định trở về làng tìm gặp cụ Bảy vào sáng hôm sau. Bóng đêm bao trùm làng đoài, mang theo tiếng rì rầm ma quái từ gió và cây cối. Cả làng như chìm trong sự im lặng ngột ngạt, chỉ còn lại những tiếng bước chân của họ vang vọng trên con đường mòn. Cụ Bảy sống ở mé làng, trong một căn nhà gỗ nhỏ, lấp ló sau những rặng cây. Khi họ đến, căn nhà vẫn sáng đèn, một ánh sáng yếu ớt, nhưng đủ để họ biết rằng cụ vẫn còn thức. Tân gõ cửa, chờ đợi trong yên lặng. Tiếng gỗ kêu lên khe khẽ khi cánh cửa mở, và gương mặt nhăn nhẻo của cụ Bảy đã hiện ra. Cụ Bảy nhìn Tân và Hùng, đôi mắt lờ đờ, nhưng vẫn ánh lên sự tỉnh táo. Các con đến đây tìm ta vì chuyện của bà cả sao? Giọng cụ trầm khàn nhưng đầy sức nặng. Tân gật đầu, không cần phải giải thích thêm. Cụ Bảy chậm rãi bước ra ngoài, đôi chân già nua kéo theo tiếng dép sột soạt. Cụ nhìn ra khoảng sân trước nhà, nơi ánh trăng chiếu rọi, rồi bắt đầu kể. Câu chuyện cụ kể như một cơn gió lạnh buốt, mang theo ký ức đen tối của làng đoài. Nhiều năm trước, khi cuộc sống còn khó khăn, ông Lâm, cha của Hùng, là một trong những người có quyền lực nhất trong làng. Ông ta đã dẫn đầu một nhóm người tìm đến nhà bà cả, vu khống bà là phù thủy hại người để che giấu tội ác của chính mình. Không chỉ có ông Lâm, những người tham gia cuộc truy sát hôm đó đều là những người giàu có quyền thế trong làng. Những kẻ muốn lợi dụng bà cả như vật tế để đổ tội cho những thất bại và đau khổ của họ. Cụ Bảy nhắc đến từng cái tên, những kẻ năm xưa đã đứng về phía ông Lâm. Một số đã chết, nhưng một vài người vẫn còn sống, vẫn tiếp tục che giấu tội ác của mình dưới vỏ bọc của những lão già yếu đuối vô tội. Đôi mắt của cụ ánh lên nỗi đau và sự căm phẫn khi nhớ về đêm đó, khi bà cả lụa bị thiêu sống dưới sự hò reo của cả làng. Hùng lặng người, gương mặt anh tái nhợt. Anh chưa bao giờ biết rằng cha mình đã nhúng tay vào một tội ác kinh hoàng đến như thế. Nỗi căm thù dâng lên trong lòng anh, nhưng cũng kèm theo những nỗi đau và sự bất lực. Anh biết rằng mình không thể trốn chạy khỏi sự thật này. Tần hiểu giờ là lúc họ phải hành động. Những kẻ còn sống, dù tuổi già đã làm cho họ trở nên yếu đuối, vẫn phải đối mặt với tội lỗi của mình. Chỉ có như vậy, linh hồn của bà cả mới có thể yên nghỉ và lời nguyền mới có thể chấm dứt. Cụ Bảy dặn dò Tân và Hùng phải cẩn thận, bởi những kẻ còn sống đó, dù bề ngoài có vẻ yếu đuối, vẫn có thể tìm cách chống lại sự thật. Nhưng Tân không còn sợ hãi nữa, anh biết rằng thời khắc đối mặt với quá khứ đã đến. Trên con đường trở về, bóng tối dường như dày đặc hơn. Nhưng trong lòng Tân và Hùng, ánh sáng của sự quyết tâm đã bừng lên. Những điều khủng khiếp đã xảy ra trong quá khứ sẽ không còn bị che giấu nữa. Hôm sau trời còn chưa sáng, Tân và Hùng đã rời nhà cụ Bảy, chuẩn bị cho bước kế tiếp trong hành trình đối mặt với quá khứ. Cả hai biết rằng việc đối diện với những kẻ đã gây nên tội ác sẽ không dễ dàng. Hùng đặc biệt căng thẳng, bởi anh không chỉ đối mặt với tội lỗi của cha mình, mà còn phải đối mặt với chính những người từng sát cánh cùng cha. Bóng ma của cha anh vẫn còn đeo bám, nặng trĩu như chiếc bóng không thể rời bỏ. Họ bắt đầu tìm kiếm những người mà cụ Bảy nhắc đến. Người đầu tiên là ông Phú, một lão nông sống ở đầu làng, người từng có vai trò quan trọng trong việc hùa theo ông Lâm đổ oan cho bà cả. Khi Tân và Hùng đến, ngôi nhà nhỏ của ông Phú bị bao phủ bởi những màn sương dày. Cánh cửa nhà khép hờ, tiếng gió rít qua những khe hở tạo nên âm thanh ma quái. Như thể chính căn nhà này cũng đang kêu gào về những tội lỗi của chủ nhân nó. Khi bước vào sân, Tân cảm nhận được một luồng khí lạnh len lỏi qua cơ thể. Hùng đi phía sau, im lặng nhưng căng thẳng. Họ gõ cửa, không có ai trả lời. Tân gõ thêm lần nữa, mạnh hơn, rồi đẩy nhẹ cánh cửa đang hé mở. Bên trong căn nhà tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ những khe cửa sổ. Không có tiếng động, không một dấu hiệu của sự sống. Tân bước vào trước, đôi chân anh dẫm lên những mảnh vụn gỗ mục nát. Họ bước sâu vào trong căn nhà, không hề nhận ra rằng nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu. Trong góc phòng, một chiếc bàn gỗ phủ bụi với những dấu tay mờ hiện lên trên bề mặt. Có vẻ như có người từng đến đây, nhưng không ai biết họ là ai. Bỗng nhiên một tiếng động vang lên từ phía sau. Tân và Hùng quay người, tim đập thình thịch. Trong ánh sáng mờ nhạt, một bóng hình lướt qua nhanh đến mức không ai có thể nhìn rõ. Cả hai lùi lại, tim đập loạn xạ. Một thứ gì đó không ổn đang diễn ra. Họ cảm nhận rõ sự hiện diện của một linh hồn, một linh hồn đầy căm hận. Không khí trong phòng đặc quánh nặng nề đến mức khó thở. Tân nhìn Hùng, cả hai đều hiểu rằng bóng ma của bà cả đang hiện diện, đòi hỏi sự trừng phạt cho những kẻ đã gây ra cái chết của bà. Một âm thanh ghê rợn vang lên từ sâu trong căn nhà. Cả căn phòng như rung chuyển dưới sức mạnh vô hình của cơn thịnh nộ. Cửa sổ đập mạnh vào nhau, gió rít qua khe cửa. Hùng cảm thấy một luồng khí lạnh buốt bám chặt lấy cổ tay của mình, kéo anh lại phía sau. Tân cố gắng kéo Hùng lại, nhưng Hùng dường như bị một sức mạnh vô hình cuốn đi. Anh nhìn thấy trong mắt Hùng sự hoảng loạn và tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc ấy, Tân nhận ra rằng đây không chỉ đơn thuần là một cuộc hành trình tìm kiếm công lý cho bà cả. Đây còn là một cuộc đấu tranh với chính bóng ma của quá khứ, những tội lỗi và sự đen tối đã giam cầm cả cái làng đoài trong bao nhiêu năm. Tiếng cười mang rợ vang lên từ phía sau căn nhà. Tân quay lại, đối diện với hình ảnh mờ ảo của một người phụ nữ đang đứng giữa bóng tối. Đó là bà cả. Đôi mắt bà đỏ ngầu ánh lên sự oán hận. Bóng hình của bà ngày càng rõ nét, với mái tóc dài rối bời và chiếc áo dài trắng nhuốm một màu máu. Bà không còn là một linh hồn lạc lối, mà là một thế lực tàn bạo tìm cách báo thù cho nỗi oan ức mà bà phải chịu. Hùng hét lên trong nỗi kinh hoàng khi hình ảnh của bà cả tiến về phía anh. Những lời nguyền rủa mà anh từng nghe đến trong những câu chuyện dân gian nay đã trở thành sự thật trước mắt anh. Anh gục ngã xuống sàn nhà, cảm nhận hơi thở lạnh lẽo của cái chết đang đến gần. Trong khoảnh khắc nguy cấp đó, Tân không lùi bước. anh nhớ lại những gì vị thầy phù thủy đã nói. Chỉ khi sự thật được phơi bày, lời nguyền mới có thể được hóa giải. Tần hét lên giữa căn phòng lạnh giá, đối diện với bóng ma của bà cả. Anh cầu xin bà ngừng lại để sự thật được sáng tỏ, để những kẻ còn sống phải đối diện với tội lỗi của mình. Bà cả dừng bước, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Tân. Bà không nói gì, chỉ đứng đó như một phán xét cuối cùng. Không gian bỗng trở nên yên lặng, nhưng sự căng thẳng vẫn tràn ngập. Tân nhìn vào đôi mắt của bà, và anh cảm nhận được nỗi đau, nỗi khát khao công lý mà bà mang theo suốt bao năm. Giữa sự im lặng, căn nhà rung chuyển lần cuối, bóng dáng của bà cả từ từ tan biến vào hư vô. Nhưng không hẳn là biến mất hoàn toàn. Sự thù hận của bà vẫn còn đó, lơ lửng trong không gian, như một lời nhắc nhở rằng công lý chưa được thực thi. Hùng ngồi gục dưới sàn, tay run rẩy. Anh biết rằng họ còn rất nhiều việc phải làm. Những kẻ gây ra tội ác vẫn chưa phải trả giá. Tân và Hùng rời khỏi ngôi nhà của ông Phú. Những cái tên mà cụ Bảy nhắc đến vẫn còn sống sót, và họ phải đi tìm. Ngày hôm sau, Tân và Hùng tiếp tục cuộc hành trình hướng về ngôi nhà của ông Hiển, một trong những người giàu có và quyền lực nhất cái làng đoài. Ông Hiển giống như ông Phú, là một kẻ trực tiếp tham gia vào việc đổ oan và hành hình bà cả. Nhưng khác với ông Phú đã lẫn trốn trong sự sợ hãi và tội lỗi, ông Hiển sống như thể không có gì xảy ra, tiếp tục nắm giữ quyền lực và sự kính trọng từ dân làng. Chính vì điều này làm Tân lo ngại. Kẻ như ông Hiển chắc chắn sẽ không dễ dàng đối diện với tội ác của mình. Ngôi nhà của ông Hiển nằm tách biệt ở rìa làng, một dinh thự rộng lớn bao phủ bởi những hàng rào cây cao và dày. Tân và Hùng phải băng qua con đường đất dài và hẹp mới đến được cổng chính. Ngay từ xa, ngôi nhà đã toát lên sự lạnh lẽo và bí ẩn như một thế giới riêng biệt. Khi họ đến gần cổng, Hùng tỏ vẻ lo lắng. Tân biết anh đang vật lộn với những ký ức về cha mình và sự thật phũ phàng về những người như ông Hiển, kẻ đã biến gia đình anh thành công cụ cho những tội ác. Nhưng Tân cũng hiểu rằng nếu không đối mặt với ông Hiển, họ sẽ không bao giờ tìm thấy sự thật để hóa giải lời nguyền. Họ gõ cửa, một tiếng vọng sâu thẳm vang lên từ bên trong. Cánh cửa từ từ mở ra và người quản gia già nua của ông Hiển bước ra. Ông ta nhìn Hùng và Tân bằng ánh mắt sắc lạnh. Nhưng ông ta vẫn mời họ vào, như thể đã biết trước việc họ sẽ đến. Không khí trong ngôi nhà ngột ngạt, ánh sáng yếu ớt lọt qua những cửa sổ lớn bị che khuất bởi lớp rèm dày. Các căn nhà tĩnh lặng không một tiếng động, ngoại trừ tiếng bước chân của họ vang lên trên sàn gỗ. Người quản gia dẫn họ đến phòng khách, nơi ông Hiển đang ngồi chờ sẵn, đôi mắt tinh ranh liếc nhìn Hùng và Tân. Ông Hiển là một người đàn ông khoảng hơn 60, tóc bạc nhưng vóc dáng vẫn còn khỏe. Ánh mắt ông ta lạnh lùng và tự tin, như thể biết rằng không ai có thể chạm đến cái quyền lực của mình. Ông không cần nói gì, chỉ mỉm cười khi nhìn thấy Hùng, con trai của kẻ đồng lõa. Tân cảm nhận được sự căng thẳng tràn ngập trong không gian. Ông Hiển không hề tỏ ra ngạc nhiên hay bối rối. Ông ta biết rõ họ đến đây vì lý do gì, nhưng lại có vẻ thách thức, như thể tự tin rằng quá khứ sẽ không thể đe dọa đến hiện tại. Tân không đợi lâu, anh đứng trước ông Hiển, trong lòng bùng lên sự tức giận kìm nén. Anh bắt đầu kể lại về những gì họ đã tìm hiểu về cái chết oan ức của bà cả và sự tham gia của ông ta trong việc dàn dựng tội ác đó. Dù không có bằng chứng cụ thể, Tân biết rằng sự thật đang ở trước mắt. Chỉ cần một bước nữa thôi sẽ phơi bày ra ánh sáng. Ông Hiển nghe xong không hề dao động. Ông ta cười nhạt, nói với chất giọng mỉa mai rằng quá khứ đã qua lâu rồi và những gì xảy ra đều là điều không thể thay đổi. Ông nhấn mạnh rằng ngay cả khi sự thật được đưa ra ánh sáng cũng không ai có thể làm gì được ông ta. Nhưng bỗng nhiên trong không gian, căn phòng trở nên lạnh lẽo bất thường. Ngọn nến trên bàn bất chợt rung lắc, rồi nó tắt liệm đi, khiến căn phòng chìm trong bóng tối. Từ trong góc khuất, một làn sương mờ dần hiện ra, cuốn lấy không gian như một làn hơi chết chóc, Ông Hiển lúc này dường như cũng cảm nhận được sự hiện diện của một thế lực nào đó không thuộc về thế giới này. Linh hồn của bà cả lại xuất hiện, lần này không phải là để cảnh cáo, mà là để đòi lại công lý. Bóng dáng mờ ảo của bà hiện lên phía sau ông, đôi mắt đỏ rực, tràn đầy sự căm hận. Những tiếng thở nặng nề vang lên khắp căn phòng, khiến mọi thứ trở nên u ám và nghẹt thở. Tân và Hùng đứng chôn chân, không thể nhúc nhích trước cảnh tượng ma quái này. Cả hai cảm nhận rõ sức mạnh siêu nhiên đang bao trùm cả căn phòng, như một lực vô hình đè nặng lên tâm trí của họ. Ông Hiển bắt đầu hoảng loạn, ánh mắt đầy sợ hãi khi nhìn thấy bóng hình của bà cả dần dần tiến lại gần mình. Không còn vẻ kiêu ngạo, ông Hiển lùi lại, nhưng không thể thoát khỏi cái nhìn đầy thù hận của bà ta. Những bức tường của ngôi nhà dường như cũng rung chuyển theo nỗi kinh hoàng đang dâng lên. Tiếng cười man rợ của linh hồn bà cả vang vọng, kéo theo những hình ảnh về đêm oan nghiệt đó. Ngọn lửa bùng lên, tiếng la hét của bà cả và những khuôn mặt đầy máu của những kẻ sát nhân. Ông Hiển lập tức quỳ xuống sàn nhà, đôi tay run rẩy đưa lên như muốn van xin sự tha thứ. Nhưng đã quá muộn. Một luồng khí lạnh lẽo bủa vây quanh ông ta, kéo ông ta chìm vào bóng tối. Tiếng thét ghê rợn của ông Hiển vang lên trong căn phòng như một lời thừa nhận cuối cùng về tội ác ông ta đã gây ra. Linh hồn của bà cả dừng lại, đôi mắt bà giờ đây tràn đầy nỗi đau và sự thù hận. Bà không nói không rằng, lặng lẽ biến mất vào hư vô, để lại căn phòng trong sự im ắng. Tân và Hùng đứng đó, tim đập mạnh. Họ vừa chứng kiến một cuộc phán xét siêu nhiên, nơi mà công lý không thể trốn tránh. Nhưng họ biết rằng đây chưa phải là kết thúc, còn những kẻ khác vẫn chưa bị đưa ra ánh sáng, và linh hồn bà cả sẽ không dừng lại cho đến khi tất cả những kẻ tham gia vào tội ác năm xưa phải trả giá. Tân và Hùng rời khỏi nhà ông Hiển, lòng nặng trĩu với hình ảnh kinh hoàng vừa chứng kiến. Cả hai biết rằng hành trình của họ sắp kết thúc, nhưng vẫn còn một nhiệm vụ cuối cùng: tìm ra những kẻ còn lại có liên quan đến cái chết của bà. Nhưng lúc này họ đã thấm mệt và sợ hãi. Họ quay trở lại làng đoài, cảnh vật trước mắt dường như không còn giống như trước nữa. Sự tĩnh lặng của làng quê giờ trở nên nặng nề ảm đạm, không phải bởi bóng đêm hay sự tàn phá, mà là bởi cái cảm giác sự thật đã đến rất gần. Trở lại nhà cụ Bảy, người cuối cùng còn sống biết rõ mọi chuyện, Tân và Hùng đến để nghe những gì cụ nói về những kẻ đã tham gia vào đêm kinh hoàng đó. Cụ Bảy già yếu nhưng vẫn giữ được trí nhớ sắc sảo. Cụ kể lại rằng còn một người nữa, bà Nguyệt, một trong những người hàng xóm thân thiết của ông Lâm. Bà ta không trực tiếp tham gia vào việc tra tấn, nhưng đã biết mọi chuyện và che giấu sự thật. Tân và Hùng quyết định đến gặp bà Nguyệt, người hiện sống ẩn dật trong một căn nhà nhỏ ở mé làng. Bà đã già, nhưng khi thấy Hùng và Tân xuất hiện trước cửa, bà hiểu ngay lý do họ đến đây. Bà không chối bỏ, không chống cự, ánh mắt bà ánh lên sự mệt mỏi và đau khổ, như thể đã bị giày vò bởi tội lỗi suốt nhiều năm qua. Khi Tân hỏi về đêm định mệnh đó, bà Nguyệt khẽ cúi đầu, thừa nhận rằng bà biết mọi chuyện, nhưng đã không dám lên tiếng. Bà sợ quyền lực của ông Hiển và ông Lâm, sợ rằng mình sẽ bị liên lụy. Bà kể rằng chính bà đã nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của bà cả, nhưng lại quay lưng, chọn sự im lặng. Không gian xung quanh chợt lạnh dần. Tân và Hùng biết linh hồn bà cả lại đang ở đây để thực hiện bước cuối cùng. Bà Nguyệt bước lên, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt già nua. Bà thì thầm lời xin lỗi trong sự sợ hãi tột cùng. Nhưng tiếng nói của bà nhanh chóng bị chìm vào sự im lặng lạnh lẽo. Một luồng khí lạnh buốt xuyên qua căn nhà, bóng hình của bà cả hiện ra, nhưng không còn mang sự thù hận. Ánh mắt bà trầm lặng, mang theo sự giải thoát sau bao năm chịu đựng. Bà không còn truy sát nữa. Sự thừa nhận của bà Nguyệt và cái chết của những kẻ thủ ác đã làm dịu đi sự oán giận trong lòng bà. Bà cúi đầu nhẹ trước Tân và Hùng, rồi dần tan biến trong ánh sáng mờ ảo. Tân và Hùng nhìn nhau. Cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc, lời nguyền đã được hóa giải, những linh hồn oan khuất đã được giải thoát. Bà cả giờ đã có thể yên nghỉ. Cả hai quay trở về, bỏ lại quá khứ phía sau. Mặc dù những vết thương trong lòng Làng Đoài không thể hoàn toàn chữa lành, nhưng ít nhất bóng tối đã được đẩy lùi, sự thật đã được vơi bày. Và công lý dù đến muộn nhưng đã thực sự chiến thắng. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Lời Nguyền Làng Đoài, tác giả Tường Ánh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị có một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.